Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, người ba mới đại. Giết, ầm ầm, lưu lại, Bạch Mạch quay đầu mắt nhìn Ti Mã Ba. Chờ chết sao? Ti Mã Ba cười hắc hắc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy cũng phải có vốn liếng. Hơn nữa người phía sau này, nhất định là đánh cho Bồ Hiểu Kính trọng thương. Như vậy không giành được, cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu như cướp được bảo vật, cũng giống vậy hội diệt khẩu. Vậy liền đi, trước tránh một chút, cơ hội dù sao cũng là có, Bạch Mạch quả quyết nói. Hai người tránh đi những cái kia truy sát dòng người, chọn một phương hướng, xâm nhập Bắc U Cốc. Loạn Vô Trương phương pháp chạy hơn 2 canh giờ, xem ra đã trải qua tiến vào Bắc U Cốc chỗ sâu nhất. Lại nhìn thấy một cái vứt bỏ động phủ. Lần này Bạch Mạch có lần trước giáo huấn, cũng không tiếp tục dám xem thường. Một bên tiến lên, một bên là cẩn thận điều tra lấy. Thực sự là cơ hội thật tốt. Chúng ta trước làm một chút ăn, sau đó lại được tu luyện. Tiểu thí hài quen việc dễ làm hấp tấp đi ra ngoài. Kháng vài đoạn dài mấy mét tùng đỏ mộc, nhưng sau từ chém giết tu sĩ trong túi chữ vật, lấy ra một cây đao đến. Hứ đấy răng rắc một trận chặt thành mộc cánh, nhấc lên, lại từ trong túi chữ vật lấy ra hỏa chủng. Cái này tiểu thí hài một mực mang lại bên người, lửa trại đốt về sau, liền từ trong túi chữ vật, từng khối mặc nham báo xương cốt kéo ra, gác ở trên lửa, bắt đầu nướng. Ti Mã Ba một mực không nhúc nhích, kỳ quái nhìn lấy Bạch Mạch động tác. Cái này tiểu thí hài đến cùng đang làm gì? Bắt đầu làm đồ ăn ăn cay. Lốp ba lốp bốp hỏa diễm, nung khô lấy báo. Thời gian không dài, ấm hương thịt nướng, liền giữ lại dầu tại hỏa diễm bên trên lật qua lật lại đi ra. Tiểu thí hài lấy sống bàn tay sờ đem cái mũi. Oa, bản tiểu gia, còn là lần đầu tiên ăn bát giai yêu thú. Không đúng, nhất giai siêu cấp yêu thú thịt, nhất định phải ăn ngon oa. Một thanh giật xuống vàng cam cam chảy mỡ nướng báo chân. Kéo xuống đến, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Nhìn lấy tiểu thí hài tướng ăn, Ti Mã Ba cái tên mập mạp này cơ hồ muốn bạo cười ra tiếng. Mập mạp, người muốn xuất ra sao? Tiểu thí hài một bên gặm báo chân, cảm thụ được nhất giai yêu thú thịt nướng bên trong nồng đậm tinh hoa. Một bên hỏi, người mới ra đây. Đại ba, người ăn chay sao? Nói nhảm, người ba mới đại. Nói nhảm, vậy còn không ăn, chờ lấy ta cho ngươi ăn a. Ha ha, đảo mắt, Bạch Mạch liền quét sạch giống như gặm hai đầu báo chân. Toàn thân tinh lực vô cùng dồi dào, nhưng thấy hắn, lật bàn tay một cái, ảo thuật một dạng, lại lấy ra mấy đầu báo chân, thậm chí ngay cả báo trí nhớ đều kéo ra ngoài nướng. Ta lau, thật là thơm. Ti Mã Ba mới vừa ăn bán cái móng vuốt, liền khen không dứt miệng. Nhìn ngươi cái lão thổ, đây nếu là đồ gia vị tốt, ta có thể nướng ra tuyệt thế mỹ vị. Ta trước kia ăn qua một cái thịt nướng cửa hàng gọi bên nướng đi. Gọi là ăn ngon, ở chỗ nào, hôm nào đi ăn một chút, ta có thể đánh mấy đầu nhị giai yêu thú đi nướng. Đi không được, ai, Bạch Mạch chợt nhớ tới ở địa cầu thời điểm ăn thịt nướng thời gian. Nhưng đáng tiếc vĩnh viễn không thể quay về. Tiểu thí hài bỗng nhiên thần sắc ảm đạm, một bên gặm báo chân, một bên tâm sự nặng nề. Thế nào, có phải hay không là ăn thịt vẫn chưa huyền tinh, bị truy rồi, có phải hay không là nhìn lén trưởng quỹ nữ nhi tắm rửa, không còn dám đi rồi, áo ngươi còn nhỏ, không có đợt huynh ta phong tao. Ti Mã Ba chọc cười lời nói, Bạch Mạch một câu cũng không nghe lọt tai, ai đều không cách nào tưởng tượng đạt được. Một khi xúc động Bạch Mạch đáy lòng đau nhức, hội là bực nào thất lạc cùng tịch mịch. Một cái nguyên bản dễ thân ấm áp ra, như vậy cách xa nhau vô số tinh hà, ăn uống no đủ, ở chỗ này ở lại, hay là ra ngoài tìm nhiệm vụ. Nếu không chúng ta ở chỗ này trong động phủ đi dạo đi, vạn nhất tìm được linh dược cái gì cũng không tệ a. Hơn nữa còn an toàn chút. Tiểu thí hài đề nghị. Tốt, chúng ta vào xem dưới. không chừng thiên tứ một cái đại năng truyền thừa, để cho ta nhất phi trùng thiên, tại hạ giới ngự tinh bảng bên trên rực rỡ hào quang, trở thành ngự linh tông tuyệt thế thiên kiêu. Cạc cạc, mập mạp híp lại mắt nhỏ, có thể vô cùng tốt a, đến lúc đó nhớ kỹ tiểu sư đệ ta a. Không cần đừng, mỗi ngày làm vài đầu ngũ giai yêu thú ăn là được rồi. Tiểu thí hài âm hiểm làm cái mặt quỷ, tốt a. Cũng là ngươi tới làm thiên kiêu đi, chỉ cần cung ứng cho ta tứ giai yêu thú yêu đan, bổn xuất ca liền thỏa mãn rồi. Cái này vứt bỏ động phủ cực lớn, ước chừng chạy vội nửa canh giờ, vậy mà mơ hồ nhô ra đại khái không gian. Bởi vì lâu năm không người vào xem, cho nên hoang sinh cỏ xỉ rêu, con rơi bay loạn, thỉnh thoảng rầm rầm có hòn đá, khô mộc sụp đổ, hai người đều bị làm một thân toái thạch, không một may mắn thoát khỏi. Mau tìm tìm, có hay không bảo vật, không chừng là tổ tiên đại năng còn sót lại tu luyện động phủ cũng không nhất định. Tiểu thí hai, một đường nhìn một cái chỗ này, đụng chút chỗ ấy, người chính là tỉnh lại đi. Cái này Bắc U Cốc mỗi năm đều có đại lượng đệ tử tiến đến rèn luyện. Nếu là có bảo vật, đoán chừng liền lông cũng không thừa lại đến. Ti mã ba lắm khinh bỉ nhếch miệng. Cái này ẩn linh phù cầm, có thể biến mất linh lực ba động nửa canh giờ. Chỉ cần là gặp được cảnh giới không có cao hơn quá nhiều tu sĩ, cũng sẽ không phát hiện. Bạch mạch nắm lấy phù lục. Hắc hắc, đồ tốt, cảm ơn rồi. Đang nói, một cái heo tử lớn nhỏ cự hình con rơi, chi chi kêu đâm nghiêng bên trong vọt tới. Bị tiểu thí hài một cái tát đạp nát xương đầu. Ta ghét nhất con rơi, còn không thể nướng ăn. Ngươi cái này ăn hàng, làm sao không ra một đám yêu thú, trước tiên đem ngươi ăn. Ti mã ba hắc hắc cười xấu xa. Ta còn thực sự là hy vọng xuất hiện một đống quái thú đây. Tỉ như sư tử, lão hổ, ta thích ăn nhất hùng miêu a. Quốc bảo, cạc cạc chi, ầm ầm, nơi đây yêu thú giống như tuyệt không nghĩ tới. Sẽ có hai người ở cái này chim không đẻ trứng chỗ ngồi. Có người xâm nhập sâu như vậy, ngoan ngoãn sợ bay bên trong. Một đường nhao nhao bị hai người xuất thủ diệt sát. Cái này U Cốc con rơi cũng là nhất giai đỉnh phong yêu thú, nhưng là bây giờ tại hai trong tay người, liền vừa đối mặt đều đánh không liền treo. Con thỏ, cái này có thể ăn. Bạch mạch bỗng nhiên kêu to, trước mắt một cái bước xa vượt qua vài mét, đưa tay liền đi bắt cái kia mập mạp con thỏ. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới là cái này đáng yêu màu xám con thỏ, vậy mà một há mồm phun ra một đoàn bóng đen đến, bắn tại bạch mạch trên thân, đem tiểu thí hài trực tiếp đụng đổ, xương cốt gãy rồi. Bạch mạch kêu đau, đáng giận con thỏ, nhìn ta không đào ngươi ra. Tiểu thí hài giận, hơi vung tay đem đập tổn thương hắn cứng rắn hồ hồ hung khí ném ở một bên. Vận chuyển linh lực, phi tốc chạy chạy trốn con thỏ đuổi theo. Hồ hồ, kiếm lời mấy vòng, lúc đầu cao chừng hai trượng động phủ, vậy mà dần dần xâm nhập, đến cao khoảng một trượng xa, mà con thỏ kia lại không thấy tăm hơi. Chạy rồi, bạch mạch chân nhỏ thẳng đập mạnh, ta xem là, hơn nữa cái này con thỏ bất phàm. Ti mã ba từ phía sau cùng lên đến, không phải liền là chạy nhanh sao? Làm hại ta một bữa tiệc lớn không? Tiểu thí hài bĩu môi. Người xem, Ti mã ba đưa cho bạch mạch một vật. Cái gì? Bạch mạch dựng liếc mắt. Cà rốt, không đúng, là nhân sâm, không sai, hơn nữa trọn vẹn vượt qua vạn năm. Ti mã ba hai mắt tỏa ánh sáng. Ta lau, không thể nào, mỗi ngày gặm vạn năm nhân sâm, nếu là chạy không nhanh chỉ thấy quỷ rồi. Tiểu thí hài cực kỳ phiền muộn. Cái này vạn năm nhân sâm, nếu là cầm tới trên thị trường, đây chính là giá trên trời linh dược, lại bị con thỏ gặm một nửa, dùng để đập hắn. Ta nói không phải cái này, ta nói là cái này con thỏ, khả năng gặp được cực đại tạo hóa. Ti mã ba con mắt thẳng tắp nhìn định con thỏ thoát đi phương hướng, nơi đây có lẽ thực sự là một cái đại năng tiền bối động phủ, hoặc là một cái thượng cổ tông môn vườn linh dược, cũng không nhất định. Cái gì? Tiểu thí hài nhảy một cái trượng cao, suýt nữa bị thạch đầu đụng vào trí nhớ. Phát đạt rồi, phát đạt, cái này so với chảm giết bao nhiêu yêu thú đổi điểm tích lũy đều đến thoải mái a. Ti Mã Ba cũng bị cái này trên trời rơi xuống kỳ ngộ. Nện đến thất điên bát đảo. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.